Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, ngoại trừ thí thần. Không còn cách nào khác, hai hợp một. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Không biết qua bao lâu, Thánh Tu công chúa đem nóng hổi gương mặt thật sâu chôn trong ngực Lý Diêu. Cảm giác đời này cũng không thể gặp lại người. Có như vậy một nháy mắt, nàng nhìn thấy trên đỉnh núi một màn kia thần thánh ánh sáng. Nàng quên mình truy đuổi ánh sáng, lấy lại tinh thần, phát hiện Lý Diêu phía sau lưng tất cả đều là máu. Đem hơi mờ truyền cảm dịch nhuộm thành hổ phách đỏ. Lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì. Không chỉ là tu nữ vấn đề thân phận. Nàng cảm thấy, mình mặc dù nhìn cũng không già, nhưng chân thực niên kỷ đầy đủ khi Lý Diêu mẹ. Huống chi, Lý Diêu vẫn là nàng hai cái muội muội duy nhất nam nhân. Nàng song trọng muội phu. Cái này nếu là truyền đi, không chỉ sẽ cho cung đình cùng sứ đồ hổ thẹn. Giáo hội trong trường học những cái kia nghèo khổ bọn nhỏ thấy thế nào nàng? Victoria cùng Trầm Ngư thấy thế nào nàng? Lý Diêu lại thế nào nhìn nàng? Lý Diêu trực câu câu nhìn xem nàng. Thấy được một vòng thần thánh ánh sáng. Ôm Thánh Tu đi ra bể nước. Lý Diêu đi vào phòng thay đồ. Phủ thêm cho nàng mình rộng lượng áo xanh. Chúc mừng ngươi cứu vớt vũ trụ. Thánh Tu người ngồi tại bên giường. Co rúm lại lấy thân thể. Người hay là mộng, mờ mịt ứng với, ta cứu vớt vũ trụ. Lý Diêu nói, nếu như không có ngươi, ta sẽ ở trong mộng bị mộng má lúm đồng tiền đoạt xá. Đến thời điểm phóng thích lực lượng chân chính, sẽ hủy toàn bộ vũ trụ. Thánh Tu cảm giác rất không hợp thói thường. Nhưng Lý Diêu là Lý Diêu. Nàng vẫn hỏi câu, ngươi thật không có gạt ta. Đó là đương nhiên. Ta so ngươi tín ngưỡng tất cả thần cộng lại còn mạnh hơn gấp một vạn lần. Lý Diêu trộm đổi khái. Niệm, chỉ nói mình thật mạnh. Không có sách mình cũng thật xác. Nói thật ra, Thánh Tu không quá tin tưởng. Thế là, Lý Diêu nói giả một điểm. Có lẽ không có khoa trương như vậy. Nhưng ngươi cứu ta ra tối thiểu thấp xuống hồ bạn tinh bị hủy phong hiểm. Thánh Tu công chúa gương. Mặt ướt sũng. Lại nóng hổi đến bên tai. Trong con ngươi chỉ có hoang mang cùng mờ mịt. Ta không có hối hận cứu ngươi. Nhưng ngươi tại sao muốn? Chấm ngoặc kép. Đây là người ở vào trong mộng cảnh bản năng hành vi. Lý Diêu chẳng biết xấu hổ mà nói. Phong hiểm xưa nay sẽ không trống rỗng sinh ra. Cũng sẽ không hư không tiêu thất. Sẽ chỉ từ một sự kiện tái giá đến một chuyện khác. Hồ bạn tinh nhân dân sẽ ghi khắc ngươi nỗ lực. Thánh Tu công chúa tuổi đã cao, người lại cứng nhắc, không có tốt như vậy lừa dối. Người cũng là như thế lừa gạt Victoria cùng Trầm Ngư sao? Lý Diêu cười cười, người nói ngược, ta mới là bị lừa cái kia. Thánh Tu công chúa cũng không ngốc, hồ bạn tinh nhân dân hiện tại hạnh phúc sinh hoạt, thậm chí vũ trụ đương kim cách cục, đều cùng Lý Diêu cùng một nhịp thở. Lý Diêu thậm chí để bị quân bộ giá không cung đình. Thu được đã lâu tôn nghiêm, nàng mặc dù thất thân, nhưng cùng Lý Diêu cống hiến so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Đều như vậy, ta còn có thể là tu nữ sao? Thánh Tu đối với mình tương lai sinh ra mờ mịt. Lý Diêu an ủi, thời đại thay đổi, tại cố hương của ta, hòa thượng cũng là có thể hút thuốc uốn tóc nói yêu thương. Khổ tu chỉ là quá trình, không phải mục đích. Thời đại mới nhân viên thần chức cũng phải có mình như thường sinh hoạt. Lúc này mới có thể cho người trẻ tuổi đưa đến tấm gương tác dụng. Đồng thời, Lý Diêu cũng cho Thánh Tu một con đường khác. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự qua không được tâm lý một cửa ải kia, cũng có thể hoàn tục. Ta sẽ nuôi ngươi. Thánh Tu nghe xong, dọa đến lập tức quay lưng đi. Cởi xuống Lý Diêu áo xanh, đổi chính trên tu nữ phục. Ta còn chưa tới về hưu thời gian. Những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người nghèo không chỉ cần tín ngưỡng. Cũng cần cơ hội. Bọn hắn cần thụ công bằng giáo dục cùng toàn bộ là nhân tài cơ hội. Tại mặt pháp thời đại làm nền tầng nhân dân tìm tới nhân sinh đường ra. Đây là ta chưa lại chiến tranh. Lý Diêu nghe trợn mắt hốc mồm. Không hổ là hoàng tộc. Cách cục chính là không đồng dạng. Tại vốn liếng cưỡng ép mạt pháp thời đại, công bằng giáo dục cùng toàn bộ là nhân tài đúng là chính phủ lớn nhất Mỹ Đức. Lý Diêu không nghĩ tới nàng có thể đem chuyện nam nữ lên cao đến chính trị cách cục. Cảm thấy không hiểu thần thánh cùng hưng phấn. Thân là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Tư tưởng của hắn giác ngộ cũng không thể rơi xuống. Chỉ cần là vì nhân dân phục vụ, ta nhất định sẽ đứng sau lưng ngươi. Cuối cùng, chuyện này tại Hồ Bạn Tinh cũng không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Thánh tu công chúa từ thánh khiết tu nữ biến thành thất thân nữ nhân. Vì để cho mình càng chuyên chú, cũng vì che giấu người chung quanh nói cùng ánh mắt, nàng tín ngưỡng gấp bội, đem mình biến thành cuồng công việc. Liên hợp còn lại ba đại hộ pháp bắt đầu hoàn thiện sứ đồ giáo nghĩa. Làm cho càng nhân tính hóa, càng có phổ biến tính. Xây dựng thêm trường học cùng nông trường. Mặt hướng toàn e hệ hàng tinh miễn phí chiêu sinh. Chỉ có thể lấy lao động chống đỡ học phí. Kết quả cuối cùng là, người chung quanh đối nàng kính ngưỡng ngược lại gấp bội. Lý Diêu ngẫu nhiên cũng sẽ đi thánh tu công chúa chỗ ở tiếp nhận thần thánh tẩy lễ. Thuận tiện liền như thế nào cải thiện tầng dưới chót dân chúng sinh hoạt trao đổi ý kiến. Tinh chủ phủ, Elder dần dần nghe được phong thanh. Hắn đột nhiên ý thức được, Lý Diêu giống như không giống lấy trước như vậy ái tài. Cùng Bạch Dạ ban giám đốc thương thảo về sau, bắt đầu ở Hồ Bạn Tinh hạn chế tư bản tài chính vô tự khuếch trương. Không còn quan tâm mặt ngoài kinh tế số liệu, mà là chú trọng vốn liếng chất lượng. Đem vốn liếng dẫn hướng nghề chế tạo đi lên. Đồng thời, Elder cho thánh tu công chúa cung cấp miễn hơi thở giáo dục cho vay. Trợ giúp nàng xây dựng thêm giáo hội trường học cùng nông trường. Đồng thời mời Elder Rider đỉnh cấp giáo sư đến Hồ Bạn Tinh dạy học. Toàn diện đề cao giáo dục công bằng cùng hiệu suất. Loại này chú ý tầng dưới chót nhân dân sinh hoạt cùng công bằng giáo dục tập tục. Tại Bạch Dạ nội bộ cấp tốc khuếch trương. Rất nhanh khuếch tán đến toàn bộ e hệ hàng tinh. Đây đều là rất được hoan nghênh sự tình. Không qua nói cho cùng là chính trị gia quan tâm sự tình. Lý Diêu quan tâm hơn chính là mới ngân thụ kế hoạch. Tại cùng Tùng Minh Tử chiến đấu về sau, hắn lại tại con rối nhà liên tục nội chắc một tuần lễ. Trong lúc đó cũng cùng Ngân Nguyệt làm số lớn thảo luận. Nhất trí cho rằng mộng cảnh server là có tương đương nguy hiểm. Chỉ có thể làm một con đường đi một chút nhìn, mà không thể xem như đi hướng tương lai duy nhất một con đường. Một tuần sau, Lý Diêu nhận được Tinh Lan, Victoria cùng Trầm Ngư gặp mặt mời. Nghe nói muốn gặp mặt, Lý Diêu hăng hái. Hắn đề nghị muốn mời ba người bí mật đến trong nhà hắn suối nước nóng bong bóng. Nói chuyện vũ trụ đại sự. Kết quả, bị ba người nhất trí bác bỏ. Không có biện pháp. Lý Diêu đành phải đem tự mình dừng chúc suối nước nóng sửa chữa. Phục khắc vào thần thụ thế giới giả lập trong mộng cảnh. Một mảnh rất nhỏ phù không sơn. Trồng đầy đỏ bừng hoa hải đường. Chậm chậm phiêu bơi ở chòm sao ở giữa. Tại hải đường trong rừng ở giữa. Có cái một trượng vuông ao suối nước nóng. Tinh quang vẩy xuống. Hơi nước mờ mịt. Tựa như lộng lẫy màn sáng. Cái này thời gian điểm. Lập tức vũ trụ tình thế, ba vị công chúa cùng một chỗ gặp mặt, có thể thấy được đây là một lần cực chăm chú gặp gỡ. Nhưng Lý Diêu cũng là đến chăm chú ngâm suối, ngửa đầu là óng ánh khắp nơi tinh không, ngân hà xoáy cánh tay vắt ngang chân trời, cúi đầu là như thác nước tóc bạc, trắng như tuyết ngọc thân. Ngược lại là có một phong vị khác, cùng Ngân Nguyệt, Thủy Tâm cùng Mông Manh ở nhà ngâm suối cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Tựa như là mấy người dựa vào ngâm suối trong lúc nói cười quyết định vũ trụ cách cục đồng dạng. Lý Diêu hiện tại ngâm thế nhưng là vũ trụ suối. Hắn tựa ở ấm áp bóng loáng bên cạnh ao. Trong tay dẫn theo Coca-Cola lạnh. Trên sống mũi đỉnh lấy một bộ kính mát. Dù sao tinh quang mặc dù sáng chói. Nhưng rơi vào trên thân người vẫn tương đối ảm đạm. Thần thức lại không như vậy rõ ràng nhưng cảm giác. Vẫn là đeo kính thích hợp hơn. Ảm đạm dưới ánh sao. Victoria loại này tuấn mã dáng vóc liền tương đối chói mắt. Nàng uống vào đế tinh hải đường hồng. Một bộ tóc bạc tự nhiên tản mát. Như thác nước bay cuộn. Phiêu miểu trong sương mù. Tư thế hiên ngang ngũ quan. Cao lớn trắng như tuyết thân mình thân. phảng phất có thể từ sáng lên mang, xuyên thấu hơi nước, che lại tinh quang. Đây mới là nữ hoàng vốn có anh tư. Lý Diêu hồi tưởng cùng Victoria kia mấy ngày bổ ma sinh hoạt. Cảm giác thật cùng nằm mơ đồng dạng. Đồng dạng là nữ hoàng. Trầm Ngư khí chàng nhìn muốn nội liễm rất nhiều. Nàng đang đọc sách, ánh mắt trầm tĩnh. Nãi nãi xám màu tóc hoàn mỹ hòa vào trong sương mù. Đâm thành đơn giản đơn đuôi ngựa. Rất có văn nghệ khí tức. Hơi có vẻ bằng phẳng mặt tròn còn lâu mới có được Victoria khí chàng. Nhưng phi thường thanh thuần động lòng người. Tăng thêm một thân trầm tĩnh văn nghệ khí tức. Càng thích hợp Lý Diêu khẩu vị. Nàng dáng vóc so Victoria muốn gầy nhiều lắm. Nhưng nên đầy đặn địa phương lại không chút thua kém. Đồng dạng có nữ hoàng nguy nga. Cùng Victoria hòa lẫn. Nếu như là sinh hoạt ở kiếp trước thế giới hiện thực. Nhiều như vậy lão bà bầy ở cùng một chỗ chỉ có thể chọn một. Lý Diêu rất có thể sẽ tuyển Trầm Ngư. Ngân Nguyệt huyễn thuật quá tiêu hồn. Còn ưa thích giải phẫu. Lý Diêu thể xác tinh thần đều cùng không lên. Victoria quá cao quý. Lý Diêu khí chàng cùng không lên. Hạ Nại cùng mông manh sự nghiệp tâm quá nặng. Liền không có yêu đương não. Lý Diêu sợ hãi ở nhà nhìn cái phiến liền bị lão bà bắt hoàng. Hoặc là lên tin tức, Trần Tử Nghiên loại này danh viện cũng không phải bình thường nam nhân ăn hết được. Thủy Tâm chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong. Tị Xà chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Thánh Tu chỉ tồn tại ở ổ đê bên trong. Vẫn là Trầm Ngư thích hợp nhất bình thường Lý Diêu khẩu vị. Không qua đời này vô địch Lý Diêu. Lựa chọn tất cả đều muốn. Liền xem như không có thực thể Tinh Lan. Lý Diêu cũng ưa thích. Tinh Lan niên kỷ so Trầm Ngư lớn 5 tuổi, nhưng nàng 12 tuổi liền lên truyền linh hồn, một mực lấy 12 tuổi thân phận gặp người, ngược lại so Trầm Ngư nhỏ 5 tuổi. Loại này phát dục giai đoạn, trực tiếp đoạn mất Lý Diêu tà niệm, chỉ còn lại đơn thuần thưởng thức. Tinh Lan ngũ quan không thể bắt bẻ, trên mặt có mấy điểm vừa đúng nhỏ tàn nhang, cho người ta một loại lanh lợi thiếu nữ cảm giác. Hồn thể mặc dù không có chỉ bài sát Tinh Lan cái chủng loại kia bằng khác cách ăn mặc, nhưng tự mang bẩm sinh tương lai cảm giác, nhất là trong con ngươi tinh quang cùng gợn sóng, sáng chói đến cực điểm, nhìn qua giống như là cái phương Tây tiên nữ. Nhìn về nhìn, tổng thể tới nói, Lý Diêu tại giả lập trong mộng cảnh coi như trung thực. Dù sao, luôn có một ngày hắn muốn ở trong hiện thực thực hiện tràng cảnh này. Đến thời điểm lại tầm hoan tác nhạc cũng không muộn. Sớm sướng rồi, nhưng lại không hoàn toàn thoải mái. Ngược lại sẽ đề cao hiện thực vui vẻ quắc giá trị. Còn nhớ rõ khi còn bé, ta mang các ngươi ngồi tại ngân thụ hạ đồ nướng, đánh bài, uống Việt quất sữa xưa kia, thảo luận mới nhất nam minh tinh. Kia thời điểm cảm thấy mang các ngươi một đám tiểu thí hài đùa thật nhàm chán a. Không nghĩ tới hiện tại các ngươi làm so ta tốt hơn rồi. Victoria bưng lấy ly đế cao. Nhớ tới chuyện trước kia. Không khỏi mỉm cười. Trầm Ngư cười lắc đầu. Thiên phú kém nhất nàng chưa hề không cảm thấy tự mình làm so các tỷ tỷ tốt. Nàng chợt nhớ tới một cái khác tỷ tỷ. Rất lâu không có ở cùng một chỗ ngồi tâm sự. Thật hy vọng Feya có thể thấy cảnh này. Rõ ràng là đứa bé bộ dáng. Tinh Lan lại so bất luận kẻ nào đều muốn bình tĩnh. Nhóm chúng ta chỉ có đi đến thiên đường độ cao, nàng mới có thể thấy được. Lý Diêu cảm giác cách cục lập tức mở ra, cũng đi theo lẫn vào nói. Nói đến, lần thứ nhất nhìn thấy Feya bộ dáng thiếu nữ lúc, ta một kiếm đem đầu nàng cho bổ. Bây giờ nghĩ lại ít nhiều có chút tội ác cảm giác. Nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Nói như vậy, Lý Diêu lấy Coca-Cola thay rượu, kính Feya một chén. Feya sự tình cuối cùng chỉ là cái ngoài ý muốn. Trầm Ngư ba người càng nhiều hơn chính là hoài niệm, mà không phải tự trách. Victoria nói, nếu như có thể sớm một chút hoàn thành ngân thụ kế hoạch, Feya cũng có thể giống như Tinh Lan vĩnh sinh. Tinh Lan, kỳ thật cũng không cần đặc thù thần kinh vật liệu, thông qua nhiều đời lựa chọn sinh dục. Để có linh hồn thiên phú người nhiều đời di truyền lại. 10 đời về sau, mỗi người đều có thể offline thắp sáng linh hồn liền tốt. Như thế vẫn là nhân loại sao? Lý Diêu cảm giác, loại này thao tác đối nhân loại tới nói còn vì thời thượng sớm. Tinh Lan nói, cùng ngươi so sánh, nhóm chúng ta cũng không tính là cùng một loại loài người. Victoria cười cười, đi theo bổ túc một câu. Có lẽ ngươi chính là chỉ dã hầu tử. Lý Diêu không vui, cái gì dã hầu tử? Ta mới là thuần chính nhất đế tinh hoa hải đường. Tiến hóa cá lọt lưới. Là các ngươi tất cả mọi người tổ tông. Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn Lý Diêu một chút. Nếu như là tổ tông lời nói. Vậy coi như là loạn luân. Vẫn là thiên ngoại phi tiên tương đối tốt. Có lẽ ngươi chỉ là phong ấn bộ phận ký ức. Trên thực tế là đến túc chính vũ trụ thượng vị thần tiên. Vốn nên túc chính vũ trụ lại xa vào sắc. Đẹp thượng vị thần tiên. Lý Diêu bỗng nhiên đối với mình có mới định vị. Tối thiểu nghe so nghèo bức người xuyên Việt muốn cao lớn rất nhiều. Lý Diêu tưởng rằng cái trò đùa lời nói. Tinh Lan lại chững chạc đàng hoàng phân tích nói. Nếu quả thật muốn tìm. Trong vũ trụ so Victoria cùng Trầm Ngư càng xinh đẹp nữ nhân còn có rất nhiều. Quân bộ hệ thống bên trong có quyền lực nữ nhân cũng không ít. Nhưng mà ngươi lựa chọn mỗi một cái nữ nhân. Cơ hồ đều tại đi hướng phản kháng quân bộ. Phản kháng thần tộc con đường bên trên. Mà ngươi không để cho bất kỳ một cái nào nữ nhân mang thai. Lại tại nàng nhóm thể nội lưu lại bất diệt kiếm khí. Ngươi cũng không phải là tại cưới lão bà. Mà là tại âm thầm bảo hộ nàng nhóm sự nghiệp. Lý Diêu trước kia cảm thấy là mình háo sắc. Hiện tại cảm thấy, có thể là những này phản kháng quân bộ. Phản kháng thần linh nữ nhân chủ động báo lên bắp đùi của hắn. Bất quá, hắn vẫn là dơ lên khả nhạc chén. Xuyên thấu qua ly pha lê cùng bọt khí. Nhìn thấy dưới ánh sao trắng như tiết đồng thể. Chững chạc đàng hoàng nói. Ta chỉ là trên người các ngươi thấy được thần thánh ánh sáng. Victoria lắc đầu, hỏi chính sự, nội trắc kết quả thế nào? Lý Diêu nói, theo ta nội trắc kết quả nhìn, mộng cảnh server vẫn tồn tại rất nhiều phong hiểm. Nội trắc cái mấy năm, thay đổi mấy trăm lần rồi nói sau. Tinh Lan lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy tương lai thế giới hẳn là như thế nào? Lý Diêu căn cứ hiện hữu khoa học kỹ thuật cùng kiếp trước truyền hình điện ảnh tác phẩm thiết lập. Tùy ý nghĩ nghĩ, nhân tiện nói. Đầu tiên, cuộc sống của mọi người trọng tâm đều sẽ chuyển rời đến thế giới giả tưởng. Võng du thức thần thụ thế giới là hạch tâm. Người ưu tú có thể điều khiển thế giới chân thật, nghĩa thể, chấp hành phòng ngự, nghiên cứu khoa học, chữa bệnh cùng tài nguyên siêu tập công việc. Còn lại hết thảy hoạt động đều có thể chuyển rời đến tuyến trên hoàn thành. Nhưng dù cho dạng này, y nguyên làm không được tuyệt đối công bằng đại đồng thế giới. Mà mộng cảnh thế giới có thể làm một loại đại đồng thế giới một cái bổ sung. Chấm ngoặc kép, chỉ có thể là một loại bổ sung, mà không thể là sinh hoạt toàn bộ. Người mệt mỏi có thể nằm mơ nghỉ ngơi một hồi, nhưng người không thể vĩnh viễn sống ở thế giới của mình bên trong. Nghe được Lý Diêu, ba vị công chúa rõ ràng hơi kinh ngạc. Trầm Ngư cười cười, điều này cũng làm cho ta giật mình. Ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích sống ở trong mộng đây. Lý Diêu phản bác, ngươi nói ngược, ta là dựa vào anh Tuấn cùng cố gắng đem hiện thực sống thành mộng. Anh Tuấn miễn cưỡng tính, cố gắng, Victoria luôn cảm giác Lý Diêu là cái bật hack tuyển thủ. Mặc kệ tương lai thế nào. Đều là chính nhân loại sự tình. Dưới mắt vấn đề là Cửu Diệu đứng đầu Tùng Minh Tử lão sư bị thần tộc mang đi. Tiếp xuống, thần tộc nhất định sẽ toàn diện tiếp quản Cửu Diệu. Nhóm chúng ta cùng quân bộ chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ biến thành người cùng thần chiến tranh. Nhân thần chi chiến, sự tình quả nhiên tới mức độ này. Lý Diêu chăm chú nghĩ nghĩ, nếu là không có mình tham dự, Thất Cuồng Liệp cùng ba vị công chúa cơ hồ đều là tất thua chiến tranh. Lần trước săn bắn chi chiến bên trong, Thất Cuồng Liệp bú sữa mẹ lực khí đều lấy ra. Kết quả cũng bất quá là khó khăn lắm đào tẩu mà thôi. Mà thần tộc cũng còn không có chăm chú phát lực. Vũ trụ, vì sao lại đi đến một bước này đây? Cái này khiến Lý Diêu không thể không nghĩ lại. Chẳng lẽ vũ trụ trung cực đi hướng, chính là linh lực tập trung ở một chỗ sao? Đối vũ trụ tới nói, linh lực tập trung ở một chỗ là nhất không dân chủ, nhưng cũng hữu hiệu nhất xuất sự tình. nhưng hiệu suất cao đồng thời cũng bổ sung cao phong hiểm. Thần tộc bản thân, có lẽ chính là loại này cao nguy hiểm thể hiện, có lẽ thần tộc tựa như kẻ hủy diệt bên trong Thiên Võng, hoặc là The Matrix bên trong siêu cấp mẫu thể. Là nhân loại vì đề cao hiệu suất, sáng tạo hậu đại văn minh. Kết quả, nhân loại cũng vì loại này hiệu suất cao mang tới cao phong hiểm phản phệ. Bị thần tộc nô dịch. Hiện tại vấn đề là, thần tộc rõ ràng có thể chậm rãi chăn nuôi nhân loại. Vì cái gì vội vã vơ vét toàn vũ trụ linh lực đây? Thần tộc đến cùng muốn làm cái gì? Đó là cái vấn đề. Trầm Ngư khẽ nhíu mày. Nói, hiện tại chỗ khó là, như thế nào mới có thể để cho quân bộ bên trong phái bảo thủ đảo hướng cách mạng phái? Người nào thắng mặt lớn, bọn hắn liền sẽ đảo hướng ai? Lý Diêu bất đắc dĩ nhún vai, hơi có vẻ tâm mệt mỏi. Ngoại trừ thí thần, không còn cách nào khác. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.